Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nghe lại làm cho cô tâm cô từng trận ân ẩn đau đớn. Trong trí nhớ anh luôn luôn là một người chồng hăng hái, giờ đây lại có chút tiểu tụy. Chồng cô luôn luôn chú trọng dung nhan, thế nhưng giờ đây ngay cả cạo râu cũng chưa cạo. Còn cô thì sao? Cả ngày ngồi ở trên đảo suy nghĩ vẩn vơ, không thể chia sẻ với anh một cái gì cả. Đừng khóc. Hàng Thừa Khoan vội vàng lau hàng nước mắt, tự nhiên không đình chỉ được của cô. Thực xin lỗi, anh không nên thật lâu như vậy mới quay trở về. Anh ôm chặt Tiểu Yến Nhi của anh. Anh đau lòng, anh chưa bao giờ, cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh luôn làm cô vui vẻ. Hiện giờ anh mới phát hiện ra nước mắt của cô khiến cho anh không thể chống đỡ. Nguyễn Yến Hy lắc đầu, nghẹn ngào, nói không ra lời. Anh không nên nói lời xin lỗi, người phải nói lời xin lỗi là cô mới đúng. Vì sao cô lại là một phụ nữ yếu đuối như vậy? Vì sao cô không thể trợ giúp anh một người vợ mạnh mẽ? Thậm chí lúc anh mệt mỏi, cô cũng không thể chăm sóc cho anh. Đừng khóc, giờ phút này Hắc Thừa Khoan thực hận. Nguyễn Yến Hy cố gắng ngăn dòng nước mắt, không thể để sự yếu đuối của mình trở thành gánh nặng của anh. Chỉ là không ngăn được tiếng nức nghẹn ngào, liều mình tiến sâu vào trong cái ôm ấm áp của anh. Hắc Thừa Khoan ôm cô chắc chắn và chặt chẽ, giống như dỗ một đứa nhỏ đang khóc. Dần dần trong gian phòng chỉ còn tiếng tim đập của hai người. Cô lặng lặng cảm thụ có anh làm bạn, quyết tâm đem khoảnh khắc này nhớ sâu tận đáy lòng. Nếu sau này cho dù cô chỉ có một mình, cảm thấy cô đơn, cô muốn nhớ lại khoảnh khắc này. Cứ như vậy, lần sau anh mà mệt mỏi thì trở lại bên người cô mới có thể ôm một cái ôn nhu nhất. Thừa Khoan, cô nhịn không được mà gọi tên anh, bởi vì vừa khóc nên thanh âm hơi khàn khàn. Ừm. Nguyễn Yến Hy đem hai gò má dán vào một ngực anh, thật hy vọng vì anh cô có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Em yêu anh. Tha thứ cho sự yếu đuối hiện tại của cô lại càng cố gắng đưa đôi môi lên cướp đi hô hấp của anh. Ngực của Hắc Thừa Khoan cứng lại, đau đớn trong lòng tràn ra hốc mắt của anh. Sau của anh phát hiện anh đã bị lưới tình bủa vây trói chặt, ngay cả con đường thối lui cũng bị phong kín. Giờ khắc này là một cỗ lực xuyên qua u mê tiến tới, cho anh biết rõ sự thật. Thật ra cảm tình chân thật ở đáy lòng anh, không có sóng gió nguy nan, cô không cần tốn nhiều công sức. Cô chỉ cần nói một câu mềm nhẹ đã đem tình yêu bắn thủng biển sâu. Từ nay về sau chỗ kia trời lòng đất lở, ai chẳng vong tình bắt ai, ai muốn ai trả giá hết thảy đã không phát hiện ra chính mình trở thành tù binh trước. Lá bài mấu chốt còn nằm trên tay thần tình yêu, cứ chê đuổi, mọi người lại tự cho là mình đã nhìn rõ đáp án. Thẳng tới giờ khác này anh mới phát hiện anh cũng không thắng, nhưng lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cô vợ nhỏ được anh dỗ đã chìm vào trong giấc ngủ. Anh ở bên tay cô nhẹ nhàng nỉ non. Anh cũng yêu em, Yến Yến. Hắc Thừa Khoan ở lại trên đảo 3 ngày, sợ cô lại khóc trong khi ngủ. Vào ngày thứ 3 lúc anh phải đi, vẫn là Nguyễn Yến Hy thúc giục anh, và ngay được cô cam đoan là cô thật sự ổn rồi. Kỳ thật không phải vậy. Nguyễn Yến Hy cô đơn nhìn biển rộng. Cô đã cố gắng với chính mình, khẳng định phải kiên cường hơn nữa, không thể phát cáu, không cho anh quản lý chuyện công ty. Dự tính ngày sinh là 2 tuần sau. Hắc Thừa Khoan nói khi đó anh có thể giải quyết hết mọi việc, sẽ quay về trên đảo cùng cô chào đón đứa con đầu tiên của họ. Cô quyết định xem nhiều sách một chút, không thể xem tin tức một chút cũng tốt. Còn hai chuyên gia chiều cố, cô cho rằng xem nhiều tin tức kỳ quái cũng sẽ có ảnh hưởng tới cục cưng. Vậy cô xem tin tức tài chính kinh tế đi. Như vậy cục cưng mới có thể giống như anh, lợi hại như cha. Nhưng mà mới xem một lát cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, nghe không hiểu. Không biết, Hắc Thừa Khoan giờ đi được mấy ngày, cô cảm thấy mỗi ngày dài như 1 năm. Cô lại chuyển sang kênh tin tức, không quên nói với cục cưng trong bụng. Trên TV đều là hình tượng bất lương, sau này con không được học nha. Mới nói như vậy, tiêu đề tin tức thứ nhất trói sáng như đèn huỳnh quang chạy qua. Cô dùng mình bất chợt đứng dậy. Ngày sau đó CNN lập tức phát ra một tin tức. Nguyễn Yến Hy vọt tới trước màn hình thật lớn, nắm chặt điều khiển từ xa. Một cỗ sợ hãi tuyệt vọng làm cô muốn hét chói tai, lại không sao phát ra được âm thanh. Đột nhiên bầu trời như mặt đất xoay tròn, bóng tối nuốt trọn cô vào trong đó. Một nữ hầu hét chói tai gây chú ý mọi người trong nhà lớn. Nguyễn Yến Hy đã té xỉu trên mặt đất. Tại sân bay Đài Loan, Hắc Thừa Khoan lọt vào trận đầu súng. Những nhân viên chăm sóc và chữa bệnh không phụ công chủ nhà. Nguyễn Yến Hy và đứa nhỏ cũng không bởi vì thế mà bị sinh non. Nhờ Nguyễn Yến Hy bắt đầu yêu cầu người làm, người ở đây mang cô rời khỏi hải đảo. cô không thể ở trên đảo nữa, cũng không biết chồng cô sống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net